Siêu cấp shipper, chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 175, người phục vụ nhanh chóng bưng món ăn đầu tiên lên, một bữa tiệc kiểu Pháp thông thường đều là được chọn lọc kỹ càng, chỉ là khâu chuẩn bị hơi tốn thời gian. Cốc giật hào sai người mang một bình rượu La Phai ra, cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ ăn tầm 2 tiếng sau đó, Uy La buồn ngủ đến sắp cắm đầu xuống bàn rồi. Sau khi bữa ăn được thu dọn xong xuôi, Cốc giật hào nháy mắt ra hiệu cho Lý Hương. Người sau hiểu ý, lúc rời khỏi cũng đóng cửa phòng lại, trong phòng tổng thống hiện tại chỉ còn lại 3 người. Bởi vì có uống chút rượu, mặt của hai cô gái đều có hơi ửng hồng, thoạt nhìn rất mê người. Vừa nãy đều là nói mấy chuyện ngoài lề, bây giờ chúng ta bàn tới chuyện chính đi. Cốc giật hào khẽ mỉm cười. Thời gian gần đây, công ty rất hài lòng với biểu hiện của hai người, cho nên bảo tôi tới khảo sát các cô một chút. Nếu như ok thì sẽ điều một vài tài nguyên cho các cô cố gắng đào tạo hai người thành siêu sao trên nền tảng. Thành tích của Thẩm Nghiên Nhi trên nền tảng Vương Ngư là cấp bậc. Lão luyện dĩ nhiên biết cái gọi là tài nguyên đó có nghĩa là gì. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, rất có thể hai người họ sẽ lọt vào top 10 streamer đỉnh cao trong nền tảng. Cảm ơn ông Cốc đã đào tạo, Cốc giật hào khoát tay nói. Đừng vội cảm ơn tôi, điều kiện để có được tài nguyên là phải vượt qua được thử thách, đây là điểm mấu chốt mà hôm nay tôi gọi hai người tới đây. Uy La hỏi, không biết ông Cốc muốn kiểm tra về mặt nào? Câu hỏi rất hay, Cốc giật hào cười ha hả nói. Nghe đồn phụ nữ người Nga xưa nay rất cởi mở cho nên tôi cũng đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn kiểm tra mọi mặt của các cô. Mọi mặt, Thẩm Nghiên Nhi và Uy La đưa mắt nhìn nhau, không biết. Mọi mặt, ở đây là đề cập tới chuyện gì? Đúng vậy, mọi mặt, Cốc giật hào cười nói. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều phải kiểm tra các cô một chút. Chỉ cần có thể khiến tôi hài lòng thì chuyện các cô trở thành một trong 10 streamer lớn sẽ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương không có ý tốt, Uy La làm sao lại không biết ông ta có ý đồ gì chứ? Thẩm Nghiên Nhi còn thấy hơi may mắn trong bụng, ông Cốc không phải là ông uống say rồi đó chứ? Cốc giật hào nheo mắt lại, cô thấy dáng vẻ của tôi giống người say lắm sao? Uy La đập bàn đứng lên, từ lâu tôi đã biết ông không phải là người tốt lành gì mà, rốt cuộc cũng lòi đuôi cáo ra rồi nhỉ? Ai cũng đều là người trưởng thành cả rồi, chỉ là đáp ứng nhu cầu của mỗi bên mà thôi. Các cô bước vào cái nghề streamer này, lẽ nào không phải là vì tiền sao? Cốc giật hào cười lạnh nói. Yên tâm đi, tôi không có sở thích gì khác đâu, chỉ là hơi có mới nới cũ một chút mà thôi. Chỉ cần các cô ngủ với tôi tối nay, ngày mai coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, sau này tôi cũng cam đoan sẽ không đeo bám các cô. Hơn nữa các cô cũng sẽ nhận được độ hot mạnh mẽ nhất từ nền tảng, lợi ích không nhỏ, chẳng phải vui vẻ cả làng rồi sao? Thẩm Nghiên Nhi lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi không cần kiểu bán mình đổi lấy độ hot. Uy La cũng nói, đúng vậy, tôi cũng không cần, ông cũng nên dẹp bỏ ý định này đi. Cốc giật hào khẽ nhếch miệng nói, dĩ nhiên là các cô được quyền từ chối, nhưng mà hai người có từng nghĩ tới chuyện tốt như thế này không phải là cơ hội dễ tìm đâu. Toàn bộ nền tảng Vưu Ngư này có hàng ngàn nữ streamer khao khát nhưng còn không có được cơ hội mà các cô đang có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy thì mời ông đi tìm bọn họ tạm biệt. Thẩm Nghiên Nhi trực tiếp đứng lên, Uy La, chúng ta đi. Vâng ạ, hai người cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi phòng. Cốc giật hào hẳn là không ngờ được hai cô gái này vậy mà lại kiên quyết như vậy, khuôn mặt anh Tuấn kia lại xa sầm xuống hẳn. Cái đồ đàn bà không biết tốt xấu, làm lãng phí mất chai La Phai của tôi. Để rồi coi, một ngày nào đó mấy người sẽ phải hối hận. Cốc giật hào tức giận, ông ta cầm ly rượu vang đỏ lên và uống cạn. Vào lúc ông ta đang nghĩ xem có nên tìm hai nữ streamer tới để chút giận không, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ông Cốc ơi, có cô Du Giao tìm ông, cô cả nhà họ Du đấy à, cô ta tìm tôi làm quái gì? Tuy Cốc giật hào thấy hơi lạ nhưng vẫn dặn, mời cô ta vào, chỉ vài giây sau, Du Giao với chiếc váy vàng tỏa nắng bước vào. Tuy đối phương cũng là một mỹ nữ, nhưng nếu xét về quyến rũ thì vẫn còn kém xa Thẩm Nghiên Nhi và Uy La, và lại gia cảnh cô ta cũng không được bình thường, nên đương nhiên Cốc giật hào cũng sẽ không quá để tâm. Cách chương.